đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 48, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không thể kéo áo lên một chút sao, khó trách tại sao Ngả Tình thích đeo nàng. Ngả Hi đến bình nước rót một ly nước, lúc xoay người Lê Mộc đã lấy nhiệt kế ra. Lê Mộc ngồi trên ghế, tay kia giơ nhiệt kế lên cao, ngửa đầu híp mắt nhìn vạch đo, hơi nghiêng người, áo sơ mi tuột xuống cánh tay một chút. Ngả Hi thấy, không yên lòng cúi đầu uống nước. 37, 37, 2, ăn cơm trước chút nữa uống thuốc sau. Ngả Hi nhận nhiệt kế từ tay Lê Mộc không được tính là dịu dàng kéo áo Lê Mộc lên, giúp nàng chỉnh lại quần áo, lúc này Lê Mộc mới chậm rãi cúi đầu gài nút. Nhà hàng này, Lê Mộc liếc mắt là nhận ra tên, nhà hàng này ở thành phố A, tiếng lành đồn xa, giờ hành chính cũng phải ngồi đợi, bình thường ngoài cửa thường xếp thành một hàng dài. Chị cố ý đi mua sao? Còn thuốc, A Tây, chị tiếc em đúng không? Chưa nắng như vậy, lỡ như chị bị cảm nắng thì làm sao? Lê Mộc thật đúng là quy mau, không sai, là cố ý mua cho nàng, cần tự mãn như vậy à, Ngả Hi thiếu kiên nhẫn. Chị đi ngang qua thôi, vậy rồi em có ăn không? Khi một người vô cùng buồn chán, hoặc vô cùng thú vị hay vô cùng nghiêm túc nảy sinh một vài hành vi khác với người bình thường, khiến người xung quanh nổi điên, được gọi là quy mau. Đi ngang, cũng không phải một đoạn đường ngắn, Lê Mộc tự hiểu là được rồi, không nên tiếp tục đâm chọt ra mặt Ngả Hi thật là mỏng, chuyện này có gì mà ngượng ngùng, nàng cảm động còn không kịp đây. Ăn ở đây không sao chứ? Lê Mộc vừa định mở hộp cơm, động tác ngừng lại, chỗ làm việc nghiêm cấm ăn uống, tuy rằng đây là phòng nghỉ, nhưng không biết Ngả Hi có chú ý không? Ngả Hi chưa bao giờ ăn gì ở công ty, dù là trong phòng nghỉ, nhưng cũng không đến mức phải dẫn Lê Mộc ra nhà hàng ăn. Cô gọi Lê Mộc đến, là muốn Lê Mộc có thể nghỉ trưa ở đây một chút. Không sao, ăn đi. Vì nóng sốt, Lê Mộc ăn uống ít hơn bình thường nhiều, nhưng nghĩ Ngả Hi phải xếp hàng giữa trưa nắng chói chang mua đồ ăn cho nàng, Lê Mộc lại ngọt ngào ăn từng muỗng, cuối cùng ăn còn nhiều hơn Ngả Hi. Thích ăn thì ăn nhiều chút, Ngả Hi đem phần thịt của mình cho Lê Mộc. Cho dù ngon, ăn nhiều cũng ngán, Lê Mộc lắc lắc đầu. Đừng cho em sắp thành heo. Ngả Hi chưa ăn được bao nhiêu, hộp cơm của Lê Mộc đã trống rỗng, cô còn hơn phân nửa, căn cứ theo nguyên tắc tiết kiệm, Lê Mộc nhắc nhở. Chị đang lãng phí thức ăn, trời nóng, không muốn ăn. Ngả Hi nửa thật nửa đùa nói. Để không lãng phí thức ăn, vậy em ăn. Lê Mộc ngồi xuống gần Ngả Hi, nâng hộp cơm của cô lên, gắp một miếng thịt bò, nhưng không phải cho nàng ăn, mà là đốt cho Ngả Hi. Ăn thêm chút nữa, chị ăn quá ít, ăn thêm một miếng, mở miệng, cánh tay Lê Mộc giơ lên đã muốn mỏi. Em là bệnh nhân, chị không nên chọc em giận, do em lắm chuyện, Ngả Hi mở miệng ăn miếng thịt bò, Lê Mộc lập tức bỏ một miếng cơm vào miệng cô, sau đó bất kể thế nào Ngả Hi cũng không chịu ăn nữa. Chị đừng giảm cân, Lê Mộc đặt chén đũa xuống, sau đó lèo nhèo nói. Em thích có thịt một chút, đâu liên quan đến chị. Ngả Hi, chị giả ngu, Lê Mộc cảm giác Ngả Hi đang diễn kịch không đếm xỉa đến nàng đang thổ lộ trá hình. Chuyện không liên quan chị, vậy chị cũng không nên giảm cân. Lê Mộc thấy khóe miệng của cô dính một miếng nước sốt dính lúc đốt cơm cho cô. Ở đây, chị đừng nhúc nhích, nói, đừng nhúc nhích, đồng thời người Lê Mộc nghiêng sang phía Ngả Hi, trong khoảnh khắc đó cơ thể Ngả Hi đã đóng băng, không biết xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến khi ngón tay Lê Mộc nhẹ nhàng lau quanh môi cô. Rõ ràng trên bàn có khăn giấy, nhưng Lê Mộc đến gần cô, đã quên hết mọi thứ, đến khi ngón tay nhẹ nhàng lau quanh môi cô càng cảm thấy xấu hổ hơn là do Lê Mộc dám làm trò trước mặt cô, sau đó Lê Mộc đưa ngón tay lau nước sốt vào miệng mút. Động tác của Lê Mộc làm mặt hai người đỏ bừng, hô hấp của Ngả Hi có hơi gấp, cô khẩn trương đến mức làm giọng nói khàn hơn, nhưng đối với Lê Mộc mà nói là tràn đầy dụ dỗ. Lê Mộc, em thật là tởm, Ngả Hi, vẫn duy trì một động tác làm eo Lê Mộc hơi mỏi, nhưng Lê Mộc cũng không bận tâm những thứ này, nàng quá mức nhập tâm đối diện với Ngả Hi, bầu không khí. Được tô điểm đúng mức, Lê Mộc rất thích sờ môi Ngả Hi, có thể là chỗ này có ý nghĩa đặc thù nào đó với nàng, tiếp tục dùng ngón tay vuốt nhẹ trên môi Ngả Hi, sau đó, đầu gần thêm một chút nữa. Càng đến gần, tim đập càng nhanh, dường như Lê Mộc cảm thấy lồng ngực Ngả Hi cũng phập phồng, chóp mũi đã đụng chóp mũi, hơi thở của đối phương lướt qua gương mặt cực kỳ mập mờ. Lê Mộc mím môi, lấy tay nâng mặt Ngả Hi, ánh mắt dừng trên đôi môi cô chỉ chốc lát, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của cô, giống như là đang bày tỏ. Gần thêm một chút, khi đôi môi gần như đã chạm vào nhau, Ngả Hi nhắm mắt lại. Mũi đột nhiên ngứa, Lê Mộc nghiêng đầu, hắt xì, Ngả Hi bị kéo về hiện thực, hiện giờ đang ở trong phòng làm việc. Vừa rồi Lê Mộc, em uống thuốc nhanh, chị rót nước cho em. Lòng của Ngả Hi vẫn chưa bình tĩnh lại, nếu như vừa rồi Lê Mộc không hắt xì, hiện giờ hai người sẽ đang làm gì? Hôn nhau trong phòng làm việc,